Chương 103, đàm phán. Để cho ta, thần phục ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa. Viễn cổ Long Quy nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt của hắn 10 phần sinh động, lộ ra mấy phần gió táp nụ cười nói. Một cái tuổi trẻ tiểu bối, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng có thể giúp ta đột phá đến thần lực cảnh. Thế nhưng là một cái đường ranh giới, là vô số yêu thú trong cả đời đều không thể đột phá cảnh giới. Bây giờ Sở Phong Miên bất thình lình nói là hắn đủ để là để Viễn Cổ Long Quy đột phá bước vào đến thần lực cảnh. Cái này Viễn Cổ Long Quy trong lòng, QNZ căn bản sẽ không tin tưởng. Nếu không phải là Sở Phong Miên trên thân, đích thật là cực kỳ cổ quái, có viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, hắn căn bản sẽ không cùng Sở Phong Miên đến nói nhảm. Ngươi không tin sao vậy, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Sở Phong Miên không có nói là ra cái gì nói nhảm. Ở ngón tay của hắn đầu ngón tay, một giọt máu chậm rãi chảy ra, huyết dịch này, bày biện ra cực kỳ chói mắt màu vàng. Chân Long Chi huyết không, cái này là viễn cổ chiến Long Chi huyết. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên ngón tay dòng máu vàng, viễn cổ Long Cốt cảm giác được trong thân thể của hắn huyết mạch, đều ở khát vọng bây giờ giọt tinh huyết này. Giọt máu này, thế nhưng là tinh thuần nhất viễn cổ chiến Long Chi huyết. Mặc dù không phải trọng yếu nhất tinh huyết, nhưng là trong đó phát ra lực lượng, vẫn là đủ để cho viễn cổ Long Quy, mê muội, say mê. Viễn cổ Long Quy, cái này giọt máu tươi, trước tiên tặng cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua viễn cổ Long Quy, Sở Phong Miên đầu ngón tay bắn ra, cái kia một giọt dòng máu vàng, liền là hướng về phía viễn cổ Long Quy bay đi. Nhìn thấy dòng máu vàng bay tới, viễn cổ Long Quy vội vàng mở ra miệng lớn, tướng cái kia một giọt dòng máu vàng thôn phệ, luyện hóa. Liền cái này nho nhỏ một giọt dòng máu vàng, đều đủ để viễn cổ Long Quy cảm giác được, hắn huyết mạch của mình, vậy mà đều là lại tinh túy một phần. Nếu là hắn còn có thể khi lấy được càng nhiều dòng máu vàng, hắn thật sự có cái này đột phá thần lực cảnh khả năng. Viễn cổ Long Quy, lần này ngươi nên rõ ràng đi, chỉ cần ngươi thần phục, ta Sở Phong Miên có thể thể, để ngươi bước vào đến thần lực cảnh. Sở Phong Miên một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào viễn cổ Long Quy bình tĩnh mở miệng nói. Cái này là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là không có trợ giúp của ta, ngươi cả đời đều không thể đột phá. Sở Phong Miên, chữ chữ khắc vào viễn cổ Long Quy trong lòng. Cái này Sở Phong Miên trên người hủy hệ tờ gì cơ hở, đích thật là để viễn cổ Long Quy thấy được, có thể đột phá thần lực cảnh hy vọng. Nhất là Sở Phong Miên lời nói cũng không sai. Cái này đã đủ để xem như hắn cơ hội cuối cùng. Đầu này viễn cổ Long Quy, kỳ thật cũng đã là bắt đầu đi vào già nua, thân thể mặc dù còn chưa biến chất, nhưng là đã không còn trẻ nữa. Hắn muốn ở bằng vào lực lượng của mình đến đột phá thần lực cảnh, cơ hội là nhất chuyện không thể nào. Bây giờ, cái này xác thực đã là hắn sau cùng một cơ hội. Nhưng là muốn là để hắn dạng này một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong đại yêu, đến thần phục một cái mới chỉ là đoán thể cảnh võ giả, trong lòng của hắn, cũng là một vạn cái không muốn. Hắn đã từng chủ nhân, thế nhưng là Phong Nhiêu đại đế, cái này võ thắng quốc gia khai quốc chi quân. Hiện tại Sở Phong Miên, thật sự là còn quá mức nhỏ yếu chút, nhưng là cơ hội này, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thân hải cảnh dụ hoặc, tất cả yêu thú đều không thể ngăn cản được, hắn cũng không ngoại lệ. Bước vào thần hải cảnh, yêu thú chính là cũng đủ để miệng nói tiếng người, thậm chí là biến hóa làm người, chính là một tôn yêu thần, mà cũng không phải là yêu thú. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta đột phá đến thần lực cảnh, ta nguyện ý cùng ngươi ký điều ước như thế nào, ta lại trợ giúp ngươi tu luyện tới ngự phong cảnh, đồng thời ở cái này võ thắng quốc gia, ta cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Điều kiện này, đã không thấp tha viễn cổ Long Quy ánh mắt nhất chuyển, mở miệng nói. Nếu để cho hắn thật thần phục, trong lòng của hắn vẫn là một vạn cái không nguyện ý, vì lẽ đó bây giờ chỉ có thể là lên kéo dài kế sách. Chỉ có thần phục, con đường này. Sở Phong Miên nhìn xem viễn cổ Long Quy mở miệng, ngữ khí lạnh như băng rất nhiều. Ngươi một cái ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ Long Quy, nếu không phải là hôm nay Sở Mộ thực lực quá thấp, như thế nào lại để ngươi tới làm thủ hạ của ta? Bây giờ Sở Mộ cho ngươi sau cùng cơ hội này, thần phục, ta cam đoan có thể cho ngươi bước vào đến thần hải cảnh, trừ cái đó ra, không có cái khác lựa chọn. Sở Phong Miên ngôn ngữ băng lãnh nói, nếu là hắn kiếp trước thân phận, một đầu ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ Long Quy, lại đáng là gì, liền xem như kiếm đạo chi chủ tôi tớ, rất nhiều cũng là thực lực đạt được thần lực cảnh cường giả. Để cái này viễn cổ Long Quy xem như tôi tớ, đã là cho hắn một cái cơ hội. Ta có thể cho ngươi vô số đan thuốc, vô số linh dược, võ kỹ, pháp quyết, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Viễn cổ Long Quy vội vàng lên tiếng nói. Chỉ cần ngươi đổi điều kiện, mặc kệ là cái gì ta đều đáp ứng ngươi như thế nào chỉ có một con đường, thần phục, hoặc là cả đời không cách nào bước vào thần lực cảnh. Đây hết thảy, ngươi tự mình lựa chọn. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, chính là không còn đi để ý tới cái kia viễn cổ Long Quy. Chỉ là cho hắn sau cùng lựa chọn một cơ hội. Sở Phong Miên trong tay, nắm lấy cái này viễn cổ Long Quy yếu hại, máu của hắn, là viễn cổ Long Quy hiện tại đột phá duy nhất cơ hội. Tiểu tử, ngươi viễn cổ Long Quy còn muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên dáng vẻ, hắn cu nở dê rõ ràng. Sở Phong Miên, đã nói là chết, rốt cuộc không có thương lượng khả năng. Hắn vốn còn muốn cùng Sở Phong Miên thương lượng một chút, thế nhưng là Sở Phong Miên thái độ, hoàn toàn không có thương lượng khả năng. Muốn hắn thần phục, viễn cổ Long Quy trong lòng thế nhưng là một ngàn nở cái một vạn cái không nguyện ý, nhưng là vừa vặn cái kia một giọt viễn cổ chiến Long chi huyết, đã là để trong lòng của hắn lúc đầu yên lặng tâm, điểm đốt lên. Thần lực cảnh, ngay tại trước mặt. Cái này khiến hắn như thế nào có thể ngăn cản được thần lực cảnh dụ hoặc. Tuổi thọ của hắn cũng đã đi vào thời kỳ cuối, nếu là lại không đột phá, có lẽ mấy trăm năm về sau, hắn QNZ sẽ vẫn lạc. Cơ hội cuối cùng này, hắn nhất định phải bắt lấy. Tiểu tử này thật sự là khó chơi. Đáng chết, không phải liền là thần phục sao ta trước kia có thể thần phục Phong Nhiêu gia hỏa kia, bây giờ QNZ có thể thần phục tiểu tử này, chỉ nếu là có thể bước vào đến thần lực cảnh, cái này không đáng kể chút nào. Viễn cổ Long Quy trong lòng thầm mắng một tiếng. Ở thần lực cảnh trước mặt, hắn liền xem như thần phục, cũng liền nhịn. Nhất võ giả tuổi thọ không dài, liền xem như đi đến thần lực cảnh võ giả, cũng liền ngàn năm tuổi thọ. Thời gian ngàn năm, hắn đổi hắn đột phá đến thần lực cảnh, cái này mua bán, cũng không có như vậy thua thiệt. Tốt, tiểu tử, tính ngươi lợi hại, ta lựa chọn thần phục ngươi, chỉ cần là ngươi có thể giúp ta bước vào thần lực cảnh. Viễn cổ Long Quy la lớn, ta hiện tại đã đáp ứng thần phục. Ngươi nên cho ta càng nhiều viễn cổ chiến Long chi huyết đi. Cái này viễn cổ chiến Long chi huyết, thế nhưng là hắn đột phá mấu chốt. Chỉ muốn lấy được càng nhiều viễn cổ chiến Long chi huyết, làm cho huyết mạch của hắn tăng lên mà nói, cái này viễn cổ Long Quy bước vào thần lực cảnh, cũng không phải việc khó. Đợi chút nữa, vẫn là trước tiên ký một cái khế ước ra Sở Phong Miên vung tay lên, một đạo cổ lao khế ước, xuất hiện ở Sở Phong Miên cùng viễn cổ Long Quy trước mặt.